Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Kurama Yagumo sự kiện, 3 năm sau Konoha nhẫn giả trường học, thình thịch, hai cái shuriken chuẩn xác đánh vào mộc thung. Hồng tâm bên trên, Iruka khen ngợi địa điểm gật đầu, không hổ là Uchiha nhà thiên tài đâu. Thiên phú tốt làm cho người kinh ngạc. Mọi người có trông thấy được không? Đây mới là chính xác tư thế. Có nghi vấn gì có thể tới hỏi lão sư. Sau khi tan học cũng có thể hào hào hướng Sasuke đồng học thỉnh giáo. Phía dưới tiếp tục luyện tập. Iruka cầm Sasuke khi chính diện giáo tài sai sử. Sasuke đồng học hảo lợi hại a. Sakura có chút kinh ngạc nói ra. Cái kia, Sakura, ta thế nào a? Naruto chỉ chính mình bia ngắm hưng phấn kêu. Chính mình đem 20 thanh phi tiêu lấy tay từng bước địa chen vào qua. Vô luận chất lượng vẫn là số lượng khẳng định mạnh hơn Sasuke đi. Sakura nhìn thấy chẳng phải, hắc hắc, cười ngây ngô Naruto lâm vào mơ màng. Nhất định là ngươi chính mình cắm lên đi. Sakura không lưu tình chút nào. Phi tiêu có chỉnh tề như vậy cắm thành một loạt à? Coi ta là ngu ngốc à? Không, cái kia, hắc hắc hắc, làm sao có thể chứ? Cái này đều đoán được. Sakura thật sự là thiện giải ý người à? Naruto một mặt xấu hổ. Sakura khinh thường địa chuyển quay đầu đi. Naruto vẫn là giống nguyên tác như thế ưa thích Sakura. Bất quá Sakura đối với nàng Kaka có chút không muốn xa rời. Cũng không thích Sasuke, mà Ino hiện tại cũng không thế nào ưa thích Sasuke. Kaka, đến ngươi, còn không mau một chút. Nhìn lấy bên cạnh Shikamaru biếng nhác Obito, Sakura gấp bận bịu đi quá khứ, lôi kéo tay hắn đi quá khứ. Ai? Obito bất đắc dĩ đi quá khứ, lười nhác cầm lấy shuriken, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng về hồng tâm ném quá khứ. Chỉ gặp cái thứ nhất shuriken cực nhanh cắm vào hồng tâm, mà cái thứ hai lại đem cái thứ nhất từ chỗ rẽ làm hai nửa. Giống con thánh giá một dạng, hai cái chính trúng hồng tâm. Mọi người giật mình, hảo lợi hại a. Iruka lão sư cũng chảy mồ hôi. Đây là còn chưa tới hạ nhẫn thực lực. Ta nhìn trung nhẫn đều không có như vậy đầu quân lợi hại như vậy đi. Vẫn là Kaka lợi hại nhất a. Sakura nhìn lấy Obito trong mắt tràn ngập sùng bái. Ta có thể sẽ không thua ngươi tiểu minh. Về sau ta nhưng là muốn khi hỏa ảnh người. Naruto sau khi thấy ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Đáng giận, vì cái gì ta như vậy nỗ lực, liền Haruno ngoài sáng cái kia đần độn cũng không sánh nổi. Ta khi nào tài năng giết này cái gia hỏa? Vừa nghĩ tới Itachi, Sasuke tức giận không thôi. Hảo lợi hại a, Ino hai mắt cũng lộ ra hồng tâm. Nàng không nghĩ tới là bình thường biếng nhác Obito hội biến lợi hại như vậy. Điệu thấp bị người nói thành trang B. Cao điệu bị người nói thành trang khốc. Ai, làm người thật khó a. Nhìn lấy bên cạnh chung quanh ánh mắt, Obito ấm đạo, xác thực, Obito 19 tuổi về sau, thân thể biến hóa rất lớn, hình thể đều có trước kia 15 tuổi thời điểm cao lớn như vậy. Mà lại, thực lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí, hắn bát môn đều mở ra, chakra đã siêu việt ảnh cấp. Trọng sinh kỹ năng khôi phục hắn tự bảo trước một giây thực lực. Cho nên hắn hiện tại thực lực rất mạnh. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không rất nhiều nhẫn thuật. Cầm ra cũng liền vĩnh hằng mang Gekio Sharingan bổ sung kỹ năng cùng mấy cái lôi độn. Sau khi tan học, thật vất vả khuyên đến Sakura chính mình về nhà. Obito lục tức hướng Kurenai cùng Anko nhà đi đến. Vào cửa xem xét. Đã nhìn thấy Kurenai ở bên trong sầu mi khổ kiểm, mà Anko nhưng lại không biết chạy đâu. Obito nhìn bản Morad từ sau đau lòng không thôi. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy hắn để ý người không vui. Làm sao? Obito đi quá khứ ôm lấy Kurenai-el. Một trận thời gian không gặp ngươi. Làm sao biến làm sao sầu mi khổ kiểm. Obito nhẹ nói. Không có gì. Kurenai ngửi được chính mình quen thuộc vị đạo về sau. Yên lòng hướng. Về. Sau tới gần. Cái này cái nam nhân là hắn dựa vào. Ngay cả ta cũng không thể nói a. Obito em mặt đỏ quay tới. Đối Kurenai bờ môi khẽ hôn một chút. Ai? Ta đang lo lắng Kurama Yakumo này cái hài tử. Trong nội tâm nàng có cái gọi, y độ, quái vật. Giết chết nàng chính mình phụ mẫu. Mà lại, nàng nghĩ lầm nàng phụ mẫu là bị Konoha giết chết. Hiện tại đối Konoha địch ý rất sâu. Kurenai cười khổ nói. Kurama Yakumo a, cái kia huyết kế giới hạn là thao túng ngũ giác huyễn thuật. Xác thực rất lợi hại. Bất quá, ta lại có thể trợ giúp nàng. Obito tự tin nói. Thật a, Kurenai vui mừng nói. Thật, bất quá được chuyện về sau ngươi báo đáp thế nào ta? Obito bị ổi mà nhìn xem Kurenai này mê người bộ ngực tiện tiện nói. Chán ghét, ta cả cá nhân đều là ngươi. Ngươi còn muốn thế nào a? Kurenai nhìn lấy Obito này bị ổi nụ cười đỏ mặt nói ra. Vậy tối nay ta muốn nếm thử cái tư thế kia. Obito nói ra. Cái nào a? Kurenai nghi hoặc. Chính là. Chấm ngoặc kép. Obito nổi đến đem Kurenai thân thể cho chuyển quá khứ. Đưa lưng về phía Obito. Thuận tay cởi Kurenai ninja váy. Lộ ra bên trong hắc sắc gợi cảm quần lót nhỏ cùng bắp đùi bên trong gợi cảm hắc tất lưới. Obito nhìn lấy Kurenai này mê người địa phương, dưới hông cự bổng lập tức biến lớn, đè vào Kurenai giữa đùi. Kurenai nhất thời cảm giác cái mông truyền đến một trận nóng bỏng. Cái mông nhịn không được hướng Obito cự bổng rời đi, sau đó ma sát đứng lên, mà này mỏng quần lót mỏng sớm đã ướt đẫm. Obito nhịn không được. Lại nhịn xuống qua hắn cũng không phải là nam nhân đem nàng quần lót cởi ra. Thân trên nằm xuống, Obito đối Kurenai nói ra, mặt đỏ nhất thời bắt đầu hót, thân thể biến mềm yếu đứng lên, toàn thân khí lực đều giống như biến mất một dạng, bất chi bất giác chiếu Obito lời nói nằm xuống qua. Nhất thời, đít đỏ liền vảnh lên đứng lên, đít đỏ phì phì thật to. Obito sờ đứng lên không bình thường dễ chịu. Hắn từng thanh Kurenai bắp đùi tách ra. Lộ ra nàng này phấn hồng khe rãnh. Obito vờ sờ. Nguyên lai Kurenai sớm đã động tình. Obito rốt cục nhịn không được. Đem giấu ở vỏ kiếm bên trong đại kiếm lộ ra. Sau đó thật sâu cắm đi vào. Sau đó, trong phòng liền vang lên mê người tiếng rên rỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.